Chương 686, Cổ Vân Nhạc. Sau đó đối thủ thừa cơ thi triển võ học thôn phệ, tàn nhẫn sát hại hắn ta. Nghe được lời này, sắc mặt mọi người hơi giật mình. Không thể tưởng được một trưởng lão hộ điện quyền cao chức trọng lại âm thầm ra tay với đệ tử trong điện. Chuyện này thật quá đê hèn. Đối thủ của thiên tài võ đạo kia tên là Ngô Hoàng, có quan hệ huyết thống với trưởng lão hộ điện đó, cho nên ông ta dùng thủ đoạn như vậy cũng không có gì lạ. Điện chủ trung niên lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc một thiên tài vốn nên đứng nơi vinh quang, lại bởi vì loại thủ đoạn hạ lưu này mà thẳng thừng ngã xuống. Ngô Hoàng. Ánh mắt Tần Vũ hơi trầm xuống. Lúc mới tới Điện Tông, hắn nhớ rõ Lâm Lăng có từng nói, tên này chính là Tam Hoàng Tử Viêm Hoàng Nghị. Điện chủ, vị thiên tài kia tên là gì? Mọi người thầm tiếc thay cho một người tài giỏi, cũng nhịn không được mà hỏi thăm tên tuổi người nọ. Tần Vũ ngước mắt nhìn về phía điện chủ trung niên, hắn cũng có chút tò mò là ai xui xẻo như vậy. Nếu như ta nhớ không lầm, tên của hắn hình như gọi là. Điện chủ trung niên suy tư một hồi, nói, Cổ Vân Nhạc. Cổ Vân Nhạc. Nghe được ba chữ này, thân thể Tần Vũ khẽ rung lên, cả người tựa như nhìn thấy sét đánh giữa trời quang, đầu óc ong ong chấn động. Lão Tứ. Làm sao có thể là đệ ấy? Không thể nào. Nhất định là cùng tên cùng họ, trùng hợp mà thôi. Không sai, tuyệt đối là trùng hợp. Trong lòng Tần Vũ bắt đầu luống cuống. Hắn lắc lắc đầu, thất thần thì thào tự nói, hai tay lại run rẩy liên tục. Trần Điện Chủ, xin hỏi Cổ Vân Nhạc kia là người ở đâu? Sau đó, Tần Vũ cố gắng bình tĩnh lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Điện Chủ trung niên, dùng thanh âm khàn khàn hỏi. Ánh mắt Điện Chủ trung niên chuyển về hướng Tần Vũ, nói thẳng. Đến từ gia tộc cổ thị của Vương Triều Đại Viêm, đúng rồi, hắn cũng giống như ngươi, cũng đều đến từ Học viện Thiên Diễn. Khi xác định được thân phận người chết, trong lòng Tần Vũ đau đớn tột cùng. Thân hình hắn bối rối mà lão đảo lui về phía sau hai bước, cảnh tượng trong tầm mắt giống như trời đất quay cuồng. Làm sao có thể là lão tứ? Làm sao lại là đệ ấy chứ? Trong nháy mắt, hốc mắt Tần Vũ đã ướt át. A a a a. Hắn lệ rơi đầy mặt, gào thét giống như người điên. Phanh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đông đảo mọi người, linh lực cả người Tần Vũ bộc phát, trực tiếp biến thành hình thái linh thể phong hệ. Sau khi một âm thanh nặng nề vang lên, hắn đã phóng vọt về phía chân trời. Chương 687, đi đòi nợ máu. Hắn ta bị sao vậy? Nhìn thấy Tần Vũ hành xử khác thường như vậy, đám người lập tức kinh ngạc dõi mắt theo. Mau đi theo xem. Trong phút chốc, các đệ tử nội điện ở quảng trường cũng nhao nhao bay theo. Không tốt rồi. Đôi mày rậm của điện chủ trung niên nhíu lại, dường như đã đoán được cái gì, lúc này thân hình chuyển động lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, ở Hỏa Vân Tông, khu luyện tập của nội điện. Chuyện là vậy đó, cũng bởi vì Cổ Vân Nhạc kia bị sát hại mà Dương Cương điện chủ đã trở mặt với Ngô Phong trưởng lão. Lôi Mông đứng trong đám người, hai mắt đầy tơ máu. Nắm tay nắm chặt đến run rẩy. Khi biết được tin Cổ Vân Nhạc chết, hắn gần như nghe thấy thanh âm cả thế giới sụp đổ. Lão Tứ, hiện tại Tam Ca đi báo thù cho ngươi. Lôi Mông lấy huyền cung sau lưng xuống, chậm rãi tháo lớp vải bọc trên đó. Trong lúc lẩm bẩm, lòng tức giận và ý muốn giết người báo thù dâng cao tột đỉnh, máu trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào. Lôi Mông, ngươi muốn làm gì? Một vị lão giả áo đỏ. Chú ý tới vẻ mặt khác thường của Lôi Mông, nghi hoặc hỏi. Lão giả áo đỏ này chính là trưởng lão hộ điện của Hỏa Vân Tông, tên là Chu Lăng. Trong khoảng thời gian này, ông ta vẫn luôn âm thầm chú ý đến sự phát triển trên con đường võ đạo của Lôi Mông. Tính cách trầm ổn khiêm tốn ít nói, cùng với thái độ tu luyện chăm chỉ, rất đáng để ông ta coi trọng. Đi đòi nợ máu. Giọng nói Lôi Mông khàn khàn trầm thấp, bốn chữ đơn giản để lộ ra sát niệm vô tận. Nghe vậy, trong mắt Chu Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Chợt nghĩ lại, phát hiện Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc đã chết ở Hắc Ám Điện Tông, đều đến từ Học viện Thiên Diễn. Có thể quan hệ giữa hai người cũng không hời hợt gì. Lôi Mông, lão phu muốn ngươi lập tức dừng lại, đánh luyện lại một lần võ học ta vừa dạy. Chu Lăng ý thức được có gì đó không đúng, lúc này ra lệnh nói. Vù. Nhưng mà... Lôi Mông lại hoàn toàn không động đậy, đột nhiên phóng người bay đi. Tất cả đệ tử nghe lệnh, ngăn cản hắn lại. Chu Lăng nhướng mày, bỗng dưng hô lên. Thấy thế, đệ tử nội điện Hỏa Vân Tông ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng có mệnh lệnh của trưởng lão, bọn họ không dám không nghe. Lúc này, từng người một phóng người đuổi theo. Rất nhanh đã tạo thành một tấm lưới hình người ở giữa không trung, ngăn trở tất cả lối ra của Lôi Môn. Chu trưởng lão, ta vẫn rất kính trọng ngươi, nhưng lần này ta không đi không được. Ánh mắt Lôi Môn sáng quắc, gắt gao nhìn trưởng lão hộ điện Chu Lăng cách đó không xa. Chương 688, Hỏa Kỳ Lân. Tuy người tên Cổ Vân Nhạc kia là người quen của ngươi. Chu Lăng khẽ thở dài một tiếng, khuyên nhủ nói, nhưng mà, cho dù chuyện lớn hơn nữa cũng không thể quá xúc động mà làm bừa được. Đúng vậy, rốt cục Cổ Vân Nhạc kia có quan hệ gì với ngươi? Các đệ tử nội điện bên cạnh cũng tò mò hỏi. Hắn là tứ đệ của ta. Giọng nói của Lôi Mông đột nhiên nghẹn ngào. Huynh đệ bị tàn sát, các ngươi cảm thấy ta có thể ngồi yên được sao? Nói đến đây, người đàn ông thoạt nhìn cứng rắn như sắn đá này hơi khựng lại, trên mặt tuôn trào hai hàng nước mắt nóng bỏng. Cái gì? Hóa ra là huynh đệ. Nghe được lời này, đệ tử nội điện ở đây, kể cả Chu Lăng đều đồng loạt chấn động. Cho nên, xin mọi người đừng ngăn cản ta. Nếu không đừng trách ta đã thương các ngươi. Dứt lời, trên người Lôi Mông đột nhiên bộc phát ra linh lực hỏa hệ dao động khủng bố. Gần như là trong tức khắc, cả người hắn đã dấy lên ngọn lửa hừng hực. Trong lúc ánh sáng đỏ thẫm bắt đầu khởi động, rõ ràng ngưng hiện ra ảo ảnh của một con hung thú. Sóng khí nóng rực tràn ngập khắp không trung, làm cho không gian xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo. Hỏa Kỳ Lân. Thấy thế, đồng tử Chu Lăng chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Chợt, tiếng nổ mạnh mẽ vang lên. Lôi Mông trực tiếp hóa thành một đốm lửa, mạnh bạo vọt ra. Đông đảo bóng người ngăn cản ở phía trước, đều là bị lượng nhiệt cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Không sai, đó tuyệt đối là khí tức linh thể của Hỏa Kỳ Lân. Nhìn chằm chằm bóng dáng đang nhanh chóng đi xa, trong mắt Chu Lăng tràn ngập rung động. Không ngờ Lôi Mông này lại che giấu kỹ càng như vậy. Người lão phu nhìn trúng, quả nhiên không tầm thường mà. Ánh mắt Chu Lăng sáng lên, trong lòng phát ra một tiếng cảm khái như tìm được bảo bối. Lập tức, thân hình Chu Lăng bay lên. Dẫn dắt tất cả đệ tử nội điện, nhao nhao đuổi theo. Lúc này, nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ có thể thấy trong hải vực của cửu đại chủ đảo đang có hai dòng người đông đúc, tách biệt xuất phát từ Phong Linh Tông và Hỏa Vân Tông, phóng đi với tốc độ cực nhanh. Mà đích đến bọn họ đang hướng tới, đều là một tòa chủ đảo ở phía Tây, Hắc Ám Điện Tông. Một lát sau, có hai bóng người đáp xuống hòn đảo của Hắc Ám Điện Tông trước tiên. Hai bóng người này chính là Lôi Mông và Tần Vũ. Giữa không trung, hai bên nhìn nhau, họ đều nhìn ra được sự đau khổ và sát khí cực kỳ mãnh liệt trong mắt người còn lại. Nhưng mà, trận pháp khổng lồ bao trùm cả đảo đã ngăn cách bọn họ ở bên ngoài. Chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt Tần Vũ lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm Lôi Mông cách đó không xa, lạnh lùng nói. Chương 689, Bí cảnh Thiên Hỏa. Cho dù hôm nay không thể báo thù thì cũng phải liều chết lấy lại thi thể của lão tứ. Lôi Mông yên lặng gật đầu, huyền cung trong tay giống như một vầng mặt trời chói chang, tản mát ra ánh sáng đỏ chói mắt. Sau đó, hắn cài tên Dương Cung, trực tiếp nhắm vào đại trận bảo vệ của hòn đảo phía dưới. Ngọn lửa mãnh liệt tản ra lượng nhiệt khổng lồ, làm cho không gian xung quanh tựa như vặn vẹo biến dạng. Vù! Nhưng mà ngay trong khoảnh khắc mũi tên sắp sửa bay ra, hàng loạt bóng người đột nhiên xé gió bay lên. Những người đó cũng không phải là thành viên của Hắc Ám Điện Tông. Nhìn theo cách ăn mặc, tất cả đều là người của chấp sự đường. Đừng xúc động, nếu các ngươi liều lĩnh công kích, hôm nay tuyệt đối sẽ phải chịu chết ở đây. Đào Linh bay tới gần, mày liễu hơi nhíu lại, khuyên bảo nói, ta đã giúp các ngươi lấy lại thi thể của Cổ Vân Nhạc. Cho dù muốn báo thù, ít nhất cũng phải để cho người chết nhập thổ vi an. Nghe đến đây, ánh mắt hai người đang chìm trong cơn giận dữ cũng khẽ rung lên. Biết được thi thể Cổ Vân Nhạc cũng không ở lại Hắc Ám Điện Tông bị người chà đạp, lý trí của bọn họ rốt cục cũng khôi phục một chút bình tĩnh. Hiện giờ lão đại Lâm Lăng các ngươi đang thí luyện ở bí cảnh Thiên Hỏa, ít nhất cũng phải chờ hắn xuất quan mới được đưa ra quyết định.